ly hôn hiểu biết một chút. Chương 71, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 71, tác giả, Thủy Sắc Thiên Thanh, edit, Alex, sững sờ một lúc lâu. Thẩm Mộ vẫn chưa nghĩ ra câu tự mình giải quyết của Khương Vu là có ý gì. Ngược lại là luật sư Khương, vẫy tay với Thẩm Mộ, ý gọi đối phương đến. Thẩm Mộ bước qua, Thẩm Mộ đứng trước bàn làm việc của Khương Vu. Thẩm Mộ nhìn lên màn hình máy tính. Màn hình còn đang hiển thị giao diện Weibo của Khương Vu. Chỉ thấy trong bài mới nhất em vừa đăng, rốt cuộc không chỉ có một mặt cười. Lần này nội dung rất phong phú. Có hình có chữ, hình là ba tấm đặt cùng chỗ. Một tấm là giấy hôn thú của hai người. Một tấm chụp cận cảnh nhẫn cưới. Tấm cuối cùng là thông báo đến từ chính luật sư Khương. Phần chữ thì không hấp dẫn bằng phần hình, chỉ là tác vài tài khoản mà thôi. Tôi và Thẩm Mộ của công ty giải trí Thiên Duyệt là quan hệ hôn nhân hợp pháp. Hy vọng mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Cũng xóa bỏ những tin giả với lời lẽ bất lịch sự trong vòng 48 tiếng. Nếu không tôi có quyền thông qua pháp luật truy cứu trách nhiệm. Luật sư Khương Y Soát Trinh Yêu, đối phương có thể không sợ sao? Quả nhiên, chẳng cần đến 48 tiếng. Khi Thẩm Mộ lấy điện thoại ra tìm nội dung hai tài khoản kia tuyên bố thì đã không còn thấy nữa. Tất cả sạch sẽ như chưa từng xảy ra. Có chăng chỉ còn những thông báo. Nội dung này hiện không thể hiển thị. Khi bài chia sẻ bị xóa, âm thầm chứng minh những tin tức kia thật sự đã từng tồn tại. Trước khi đến Hoa Sách, Thẩm Mộ đã chú ý động thái của Khương Vu. Mà người làm vậy đương nhiên không chỉ có một mình cô. Khương Vu vừa phát thông báo, Thiên Duyệt gần như đã nổ tung. Giấy hôn thú còn có thể tự tẩy não nói là cắt ghép. Nhưng chiếc nhẫn kia lại quá quen thuộc với mọi người ở Thiên Duyệt. Mới trước đây nó còn được Thẩm Mộ công khai treo trên cổ mà rêu rao khắp nơi. Muốn đặt chiếc nhẫn cùng kiểu không phải quá đơn giản sao? Cho dù thật là kết hôn đi nữa thì thế nào? Lỡ đâu không phải ý muốn của sếp thì sao? Chuyện này vẫn phải xem thái độ sếp đã. Nhưng mà vẫn có người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như vậy. Không phải muốn xem thái độ của sếp sao? Thẩm Mộ, người trước nay cập nhật Weibo chỉ bằng niềm tin. Nghệ sĩ, phim mới của công ty cũng chẳng thèm nhắc đến. Bình quân mỗi năm chỉ phát đúng một cái. Năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, nhanh chóng chuyển phát sau khi Khương Vu đăng thông báo. Cuối cùng cũng có thể giới thiệu với toàn thế giới luật sư Khương của tôi. Người thương của tôi, vợ của tôi, tình yêu nhà tôi, bắn tim, bắn tim, bắn tim, cầu được ước thấy, có đôi khi vả mặt đến nhanh như vậy đấy. Nhìn một loạt giới thiệu kia, của tôi, của tôi, của tôi. Lại nhìn mớ lượn sóng như muốn bay lên trời phía sau kia. Sếp, chúng ta có thể rụt rè một chút, tiếp tục banh mặt như bình thường được không? Thẩm Mộ bị hành động của Khương Vu làm cảm động đến tột đỉnh. Vốn định tới một nụ hôn nồng nhiệt trốn văn phòng, nào ngờ chưa kịp hành động đã trực tiếp bị người vặn vai. Đưa ra cửa, đi làm đàng hoàng, tối gặp, Khương Vu xua xua tay. Cứ vậy mà mặc kệ Thẩm Mộ ngoài cửa, Thẩm Mộ cũng không tức giận, ôm di động lại mở Weibo, thưởng thức nội dung luật sư Khương công khai biểu thị chủ quyền thêm một lần nữa. Quan hệ hôn nhân hợp pháp, chậc chậc, quả nhiên không gì có thể khiến người ta sung sướng hơn mấy chữ này. Nhân viên Thiên Duyệt từng bộc lộ thân phận trên Weibo chẳng mấy chốc đã bị tìm ra. Ngay cả tài khoản vừa mới tạo kia cũng bị bộ phận kỹ thuật túm được dưới chỉ thị của Thẩm Mộ. Loại tiểu nhân thích xuyên tạc thế này thật sự không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trong một công ty giải trí tầm cỡ như Thiên Duyệt. Kết toán xong, trực tiếp đuổi đi, đêm đến, trên chiếc giường lớn thoải mái nhà mình, Thẩm Mộ ôm lấy Khương Vu từ phía sau như làm nũng. Vì sao tự nhiên lại muốn công khai? Thẩm Mộ cuối cùng vẫn hỏi ra nghi vấn ẩn sâu trong lòng. Vì sao ư? Khương Vu đổi một tư thế, nằm đối mặt với Thẩm Mộ. Đèn treo lưu ly màu mè trên trần phòng ngủ tuy đã đóng nhưng đầu giường vẫn còn một chiếc đèn tường màu hồng cam. Dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt Thẩm Mộ như có một ngọn lửa, khiến Khương Vu nhịn không được mà vươn tay vuốt ve mặt đối phương. Vì sao tự nhiên lại muốn công khai? Đáp án đương nhiên chỉ có một. Hai người thâm tình nhìn nhau. Không khí vừa đúng, rất thích hợp để tỏ bày tâm sự. Thẩm Mộ háo hức chờ mong Khương Vu trả lời. Mà Khương Vu cũng không để cô phải đợi lâu. Vô cùng thuận tay lấy hai quyển sổ đỏ từ dưới gối Thẩm Mộ ra. Chị xem, mình bây giờ đã là quan hệ hôn nhân được pháp luật công nhận. Em là vợ chị, hơn nữa bất luận là sinh hoạt hôn nhân hay đời sống tình dục. Chúng ta đều rất hài hòa, chị cũng không có ý định ly hôn với em, đúng không? Khương Vu cười nói, Thẩm Mộ nắm lấy tay Khương Vu ấn lên ngực. Đương nhiên, vừa vặn em cũng không có quyết định đó. Đôi khi giấu giếm cũng là một loại lừa gạt. Cho nên sao không dứt khoát một chút, thừa nhận thôi, Khương Vu nói đâu vào đấy. Căn cứ rõ ràng, Thẩm Mộ mới đầu còn nghiêm túc lắng nghe, nhưng chẳng bao lâu, cô đã không còn kiên nhẫn. Cô dùng lực một cái, ngồi dậy, hai cánh tay chống bên cạnh Khương Vu. Khương Vu bị đối phương nhìn xuống từ trên cao như vậy. Trong mắt rõ ràng đã ngập ý cười nhưng miệng vẫn tiếp tục nghiêm túc nói. Nếu nói vì sao lại công khai, đại khái chính là vì những lý do kể trên. Thẩm Tổng, chị vừa lòng không? Vừa lòng cái đầu em ấy. Thẩm Mộ cắn răng, nói một câu vì em yêu chị bộ khó vậy sao? Khó, quá khó. Khương Vu cười câu cổ Thẩm Mộ, sau đó giật một cái. Hai người nháy mắt lăn vào nhau. Da thịt tiếp xúc, Khương Vu dán sát tai Thẩm Mộ, nhẹ giọng nói. Thổ lộ với người thích thật sự quá khó. Khương Vu còn tưởng rằng tiếp theo Thẩm Mộ sẽ thuận thế tiến hành trò chơi người lớn mà hai người đều yêu thích. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Khát vọng cùng nhiệt tình đều viết hết lên ánh mắt. Nào ngờ cái người trước giờ tích cực chủ động. Lần này lại không có động tác. Ngay khi Khương Vu cảm thấy nghi hoặc, Thẩm Mộ đã nhẹ nhàng vỗ cô. A Vu, chị có một món đồ muốn tặng cho em. Thẩm Mộ từng đưa cô quá nhiều đồ, nhưng trịnh trọng như vậy vẫn là lần đầu tiên. Khương Vu buông tay để Thẩm Mộ đứng dậy, chỉ thấy chị lấy chiếc hộp mạ vàng ra từ một cái cháp. Trông rất cổ xưa, Thẩm Mộ ngồi bên cạnh Khương Vu. Cái này từ bà cố chị truyền lại, đến chị hẳn đã là đời thứ tư. Khương Vu nghe vậy cũng lập tức thu vẻ vui đùa, ngồi dậy nhận lấy chiếc hộp Thẩm Mộ đưa qua. Cô nhẹ tay mở nắp. Một chiếc vòng ngọc yên lặng nằm trên lớp đệm tơ đỏ. Chị mang giúp em, Thẩm Mộ nói, rồi lấy vòng tay ra, kéo tay Khương Vu, nhẹ nhàng đeo vào. Ngọc rất lạnh, nhưng dần dần được nhiệt độ cơ thể ủ ấm. Đây là vật đính ước năm xưa ông cố đưa cho bà cố. Truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nay dừng trong tay chị, bây giờ chị tặng nó cho em. Thẩm Mộ nắm tay Khương Vu. Nói một cách nghiêm túc, Khương Vu hít sâu một hơi. Đối với ngọc khí, cô không phải quá yêu thích, nên cũng chưa bao giờ đi tìm hiểu. Nhưng cô nghĩ có thể được gia đình như nhà họ Thẩm truyền qua từng thế hệ. Nhất định là thứ vô cùng quý giá. Khương Vu cứ cảm thấy không quá tự nhiên. Đây là người nhà để lại cho chị. Khương Vu nói xong liền muốn tháo vòng ngọc trên cổ tay xuống. Nhưng hành động đó bị Thẩm Mộ cứng rắn ngăn lại. Bây giờ em chính là người nhà duy nhất của chị. Thẩm Mộ nói, sau đó ôm Khương Vu vào lòng. Khương Vu nhẹ nhàng vỗ về chị. Từng chút một, trong phòng rất im ắng. Im ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người. Đúng vậy, Thẩm Mộ thật sự chỉ còn một người thân là cô. Mà Khương Vu cô thì sao? Tuy cha mẹ vẫn còn trên đời nhưng mỗi người đã có con cái. Có gia đình riêng, tính ra thì chẳng phải cô cũng chỉ còn một người thân là Thẩm Mộ thôi sao? Khương Vu không từ chối nữa. Để mặc chiếc vòng ngọc kia tròng vào tay mình. A Vu, im lặng thật lâu, Thẩm Mộ đột nhiên gọi ra tiếng. Vâng, em đây, Khương Vu đáp, em hát cho chị nghe một bài được không? Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Mộ đưa ra yêu cầu như vậy. Khương Vu có thể cảm nhận được cảm xúc đang dao động của chị lúc này. Vì thế cô thả nhẹ động tác, cũng hạ giọng, chị muốn nghe gì, chị muốn nghe ánh trăng cong. Thẩm Mộ nỉ non, Ánh Trăng Cong là một bài đồng dao ở quê nhà Khương Vu. Khi còn nhỏ, bà ngoại vẫn thường ngâm nga dỗ cô vào giấc ngủ. Khương Vu thật sự không ngờ Thẩm Mộ cũng biết bài hát này. Nhưng giờ không phải lúc hỏi vấn đề ấy. Khương Vu dằn xuống nghi vấn trong lòng, ôm lấy Thẩm Mộ, cùng nằm xuống giường, cô vỗ về từng chút một, còn Thẩm Mộ thì nghiêng người cuộn tròn trong lòng cô. Ánh trăng cong cong, ánh trăng tròn tròn, ánh trăng là mặt trẻ con, ánh trăng lạnh lạnh, ánh trăng sáng sáng, ánh trăng nói bé ngoan mau ngủ. Giọng Khương Vu truyền vào tai Thẩm Mộ, dần dần trùng khớp với giọng trẻ con non nớt trong trí nhớ cô. Thẩm Mộ cảm thấy mi mắt ngày càng nặng, lần cuối cô nhìn Khương Vu, vòng eo mảnh khảnh, bờ vai gầy gò kia dường như dần thu nhỏ thành khung xương một bé gái 6 tuổi. Cô bé cô tóc hai sừng, vì không rửa mặt chải đầu nên trông có phần lấm lem. Tuổi nhỏ hơn nhưng lại cao hơn cô một chút, rõ ràng là chuyện rất nhàm chán nhưng em lại làm rất nghiêm túc. Hát nghiêm túc, vỗ về tay cô cũng thật sự nghiêm túc. Thẩm Mộ cảm thấy mắt mình ươn ướt, cô đã không thể phân rõ nước mắt đó là của cô bé Thẩm Mộ nhỏ tuổi kia hay của mình hiện giờ. Khi đã lớn, cuối cùng, trong tiếng ca êm dịu của Khương Vu, Thẩm Mộ dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Khương Vu đi làm như thường lệ, bước đến cửa hoa sách, vừa vặn đụng phải Giang Sam. Mắt Giang Sam tinh cỡ nào, liếc mắt một cái đã thấy được chiếc vòng trên tay Khương Vu. Nha, ai đưa đấy? Giang Sam trêu, vợ đưa. Khương Vu không cần phải che giấu quan hệ với Thẩm Mộ nữa. Giang Sam thở dài một tiếng, em nói rồi mà, lúc trước Thiên Duyệt muốn hợp tác với Hoa Sách, quá nửa là vì chị chứ gì nữa. Kết quả chị cái người này còn một hai đẩy em đi. Vậy chẳng phải khiến em có vẻ thật không biết điều trước mặt Thẩm Tổng sao? Khương Vu khoanh tay, đứng ở góc độ của Thiên Duyệt mà suy xét thì em rõ ràng thích hợp hơn chị. Huống hồ em cũng làm rất tốt, rất đáng khen, nói đoạn. Khương Vu còn vỗ vỗ vai Giang Sam rồi mới bước vào cửa. Từ từ, Giang Sam có cảm giác quái quái, giống như vừa được bà chủ bên đối tác khẳng định và cổ vũ. Trong nháy mắt Giang Sam thất thần, Khương Vu đã đi xa. Ấy, đàn chị, từ từ đã, dù sao cũng công khai rồi. Kể em nghe kỹ chút đi, hai người quen biết khi nào, bắt đầu ra sao, kết hôn là cảm giác gì nha. Em đi kiếm một người, yêu đương một hồi, kết hôn một lần là biết hết thôi. Đừng đánh trống lảng, nói vài câu đi mặc cách trương.